Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Ngay lúc đó, Giang Long Nữ đã kịp thời xẹt mèo, bắn bóp bóp lên mấy luồng axit lớn trúng mặt khiên đang vành bốc tróc đầu như liệng cái mầm đồng, khiến thủng lỗ chỗ như rủi khoan. Giao Long Chúa ré lên, cua vèo vuốt kinh xẹt trờ đầu Giao Long Nữ. Cô gái thấy thế lập tức rời lưng beo đen, nhảy vọt lên cao tránh luồng vuốt kinh. Và đúng lúc vỏ sò đang xè xè hạ xuống, nàng bắn vả xuống liền mấy phát đạn lửa và thò tay đánh vụt xuống tiếp một đòn mê hồn công của bà chúa động thanh âm truyền dạy. Chỉ thấy vỏ sò lạng trên mặt cỏ hơn sải tay, tấp thoáng kẽ khiên có màu đỏ chót. Giao Long Nữ vừa lả lả hạ xuống, bỗng thấy cặp khiên mở ngoác như con sò mở miệng, hiện ra một vầng đỏ như máu, có tiếng khàn ma âm vọng ra. Quỷ cái, chúa thị thần bắt mì đem xuống đáy sông. Giao Long Nữ lúc này giận như điên, hé giáp pháo, trồng ra, chưa kịp cử động, bỗng nghe tiếng quen quen hét giật lùi lại. Chớ lao vào vòng huyết khí quái linh đồng bí pháp mà vườn tây sắc. Giao Long Nữ liếc nhìn vào, đã thấy một bọn năm người lố nhố xẹt lại nhanh như tên bắn, nhất tề tung cả năm ngón đòn công vào Giao Long Chúa. Quái vật lúc đó vừa toàn sấn lại Giao Long Nữ, thấy thế lập tức hét lên tung đòn chặn lại. Bùng ngay một tiếng nổ ầm ầm tựa như sấm nguồn, tổng hợp cả 4-5 tiếng lại, trông vào đã thấy Giao Long Chúa bật lùi lại đến 3 bộ, chào mặt cặp khiên vừa khép lại. Còn bọn võ minh thần cả năm cùng bật đuôi hơn 2 bước, riêng hai người đi theo Nam Khấp bị sức ép đẩy bắn xa tới 5-7 bộ, vật vờ như hai con diều đứt dây. À, thường luồng tình lợi hại, tiếng đồn quả không sai, nào có giỏi đứng đó đấu thử với bọn ta kẻo nữa. Nam Khấp quát lớn, ra hiệu cho bọn người lùi lại, bỗng nghe tiếng tây gầm hô phơ, đạn pháo cạch bùng, rót đùn 2 phát ngay sau lưng Giao Long Chúa. Bị cú bất ngờ, cách không đẩy 3 thước, quái vật bị sức ép bắn tung lên, chỉ nghe xoang xoảng một tràng, tiếng đạn gang sói mặt khiền như vãi đậu, thủng hàng mấy chục lỗ. Quái vật theo đà lăn tròn trên mặt cỏ, hét, tao sẽ đòi nợ mi. Toàn thân đã bắn vọt về phía bờ sông. Giao Long Nữ hét, chạy đâu, toàn vọt theo. Minh thần giật mình, nhanh chân nhảy tới túm được mép giáp pháo lồi giật. Khoan đã! Đúng lúc pháo tẩy gầm rót đùn 2-3 phát nữa, nổ gần chỗ Giao Long Chúa. Mọi người thấy quái vật văng đi mấy thước, chẳng biết có bị gì hay không. Chỉ nghe nó rống lên một tiếng thề thảm, bắn vọt xuống sông Lô, nhanh đến một tiếng, nước bắn tung tóe. Con quái bị thương nặng rồi, anh em ơi! Có tiếng sĩ tốt treo hò vang dậy xa xa. Bọn võ minh thần đảo lia mắt, nhìn, mới hay, đã có mấy đội kỵ binh phóng ùa ra bờ sông xa xa, nẻo thượng lưu. Minh thần nép cùng mọi người vọt ra bờ nước ngó xế hạ lưu, cách chừng 40 bộ, chỉ thấy cột nước bắn cao thước rưỡi, khi cột nước tan chỉ còn sóng dập bờ róc rách. Giao Long Chúa đã lặn mất, hay đã chìm nghiệm cũng không rõ. Ngay khi đó, bỗng nghe tiếng viên quan sáu tây gầm đằng xa vọng tới, hồ tránh xa bờ sông, cả bọn lập tức nhảy vào, cạch, bùng, đạn pháo lập tức, trần từng loạt xuống vùng Giao Long vừa lặn. Cột nước nổi lên, ba đảo cuộn cuộn và cả khu sông Lô nhánh sồi sục, nã luôn một hồi mấy chục phát, tay cầm mới ra lệnh ngừng bắn, phóng ngựa ra mà dòm. Khi viên quan sáu phi tới bờ sông thì cá lớn cá nhỏ nổi lềnh bềnh, phơi bụng trắng xóa cả một khúc sông rộng như vừa cho nổ mìn vậy. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy Giao Long Chúa trồi lên. Giao Long Nữ nhảy vọt lên lưng bèo đen, đi dọc phía hạ lưu, mắt nhìn hầm hầm xuống dưới nước. Mọi người ai nấy đăm đăm, ngó không chớp mắt. Võ Minh Thần cùng Giao Long Nữ đã được ngũ đầu Nam Xích Quỷ Liên Hoàn, truyền nghề đặn lội, nên lúc này rất thông thạo chuyện dưới nước. Chàng trai quét liền nhãn tuyến khắp mặt sông, dò tăm. Thường loại thủy tộc nào bơi dưới nước cũng có tăm gợn lên mặt sông hồ, nhưng càng lặn sâu tăm càng nhỏ li ti, khó lòng mà nhận ra nổi. Minh Thần nãy giờ thấy Giao Long Nữ xuất hiện bình an, lòng mừng khôn xiết, nhưng mãi đối phó với Giao Long Chúa chưa tiện hỏi, nhất là có mặt bọn nam khắp Tây Gầm, chàng không muốn lộ diện. Này thấy nàng xuôi hạ lưu, chàng cũng lần theo định lại gần hỏi chuyện. Bên kia sông đồi núi trùng trùng, lúc đó hoàng hôn sắp bôi lọ vàng sơn thủy. Nhìn khắp sông, bỗng để ý tít bên kia sông xế hạ lưu có một gợn tăm sủi đang chạy vào bờ. Rất lạ, không phải cá. Võ trỏ sang buột miệng kêu, tăm con quái kìa, đúng tăm thủng luồng. Đúng lúc đó, đằng kia Giao Long Nữ cũng vừa trông thấy vùng hét lên. À, nghiệt xúc định lên rừng, bữa này ta nguyền sinh tử với mi. Dứt lời, cô gái giả xoa cuốn phăng tấm giáp pháo lại đèo lưng của bèo. Võ Minh Thần thấy thế, biết ngay nàng định nhảy xuống tử chiến với Giao Long Chúa, thất kinh vùng gọi lớn. Hiền muội ơi, chớ xuống nước, nguy hiểm đấy. Miệng gọi, chân thì chạy. Võ nhờ đã đấu với Tây Sắc, Giao Long lại được Đông Tửu giảng rõ sức lợi hại ghê gớm của đòn huyết khí, nên đã lượng được sức quần thủ. Còn Giao Long Nữ tuy có bị Giao Long một trận, nhưng mà sau thời luyện võ tài động thanh âm, nàng vẫn hy vọng mê hồn công có thể hạ con quái. Nhất lòng sục sôi, cừu hận và mắt thấy loài thú không khi nào chịu lùi bước, nên nghe gọi lại mãi bận tâm thủ hận. Nàng chỉ dòm qua, thấy lão thổ trầu xồm lại ngoảnh đi điền, và không chậm một giây khắc, cô gái vỗ lưng bèo hú hiệu lao vút bõm xuống sông mất dạng. Hiền muội, Võ vừa chạy tới chơi với, vừa cất lời nàng đã phóng xuống rồi. Không may đúng lúc đó Tây Gầm nghe kêu tăm thủng luồng lại hô pháo nã đi đùng liền hai phát. Hoảng hốt, Võ xua tay gọi giật, chớ bắn quan sáu, nàng đã xuống sông rồi. Nam khắp Tây Gầm thực cũng chưa kịp nhận ra Võ, chỉ thấy hai lão thổ xồm, nhưng rất nể ơn vừa cứu, nên Tây Gầm vội truyền ngưng nã pháo, xua binh dàn dọc bờ sông, chờ cơ hội thủy quái trồi lên. Sơn lâm đã xám xịt ánh hoàng hôn muộn, dạ thần sắp đổ, trăng thượng tuần đã treo cao, bên kia sông gợn nước bỗng nhiên biến mất. Minh Thần đứng tới 10 phút rồi, 15 phút, vẫn thấy sông rừng im không, lòng tha thiết, trời đã tối hẳn, sơn thủy đẫm màu của trăng. Đám tướng sĩ nhà nước cùng bọn nam khấp không khỏi lạ lùng, tưởng gái dạ xoa đã bị thủng luồng ăn thịt. Đồng Tửu cũng lo dùm cho nàng thiếu nữ, Minh Thần vụt bảo Đồng Tửu, Hiền huynh nhớ bảo bọn họ đừng nã xuống sông, đệ phải xuống xem sao. Huynh chớ lo, đệ cùng nàng có thể đặn dưới đáy sông cả ngày cả đêm đấy. Đông Tửu trợn mắt, ôi chao, lại có chuyện người không thở dưới nước được sao? Coi chừng, thủng luồng dưới nước còn lợi hại gấp trăm trên bộ. Huynh không nghe câu xuống nước sợ Giao Long ư? Võ ghé tai bạn mà nói nhỏ, bọn đệ học được bí thuật độn thủy của Ngũ Đầu Nam. Dứt lời, Võ cởi vội cả sắc khiên dù nhờ Đông Tửu giữ, đoạn chàng cứ lần dọc bờ sông đi về nẻo hạ lưu. Bọn Đông Tửu nằm khắp cũng chậm chậm kéo sang, nhưng đã thay nằm thước rồi hai thước rồi ba bốn năm sáu tới một cây số. Ra khỏi vùng có quân lính Tây Gầm, vẫn chỉ thấy sông rừng tha thiết, tuyệt không thấy tăm hơi Giao Long Nữ, Giao Long Chúa đâu. Võ vụt nghĩ, trời, không khéo con quái nhử nàng ra vùng sông vắng mơ vồ và nguy mất, khéo nàng bị nó lừa rồi. Nghĩ chưa dứt, bỗng nghe ùm liền hai tiếng, xế bên kia sông, vùng thấy hình thù Giao Long Chúa bắn vọt lên khỏi mặt nước đến nửa sải, tiếp liền là cái bóng Giao Long Nữ. Cách nhau chừng năm thước, con quái ré lên, quỳ cái mặt dạ xoa, Chúa Thủy Thần thích tài đặn, bắt mày về đàm tỷ thiếp, mau theo về động phủ. Giao Long Nữ hét lạnh, nghiệt xúc, tao chặt đầu đem về phố treo cho dân cao Bắc Lạng xem. Thân hình theo tiếng quát xé nước vọng lại, Minh Thần đứng trên bờ vùng gọi lớn, hiền muội lên đây để nó cho ngu huynh. Cả hai cùng ngoảnh nhìn lên, Giao Long mắng thổ già, cút đi, và lặn hụp mất. Giao Long Nữ cũng lặn theo trầm thước, rồi lại ngót cây số nữa vẫn im không. Chừng 20 phút sau mới tới một khúc sông vắng, hai bên núi rừng trùng trùng, bỗng thấy mặt sông cuộn sóng ầm ầm, suốt một khoảng rộng rõ ràng có cuộc tử chiến. Không hề chậm trễ, Võ Minh Thần lao vụt xuống nước, nhắm phía sóng dậy, bởi xé tới. Sóng dậy tung tung dưới trăng, Võ xẹt theo sóng. Bất thần giữa dòng, Sao Long Nữ bắn vọt lên cách võ chừng 10 sải, tình cờ mặt nàng lại hướng về phía võ, người dưng thẳng thừng như khúc gỗ, bàn chân cất khỏi mặt nước chừng vài phân, hai con mắt trợn trừng. Vừa nhắc dạng nàng vọt lên, Minh Thần đã giật nảy người hoảng hốt, biết ngay nàng đã dùng tận lực bình sinh, đạp chân giữa đáy sông lấy đà vọt lên vì bị thương. Võ đoán không sai, vì ngay lúc đó nàng đã rũ rượi đổ nhào xuống mặt nước như cây chuối bị chặt gốc. Rất lẹ, Minh Thần vừa bơi lại vừa vươn tay chụp, nhưng phiền nỗi chàng lại chưa kịp xuất hiện điện kình, nên là Giao Long Nữ đổ bạch xuống mặt nước, nàng cố vùng tay chân cho khỏi chìm. Minh Thần còn cách chừng 4 sải nữa thì Giao Long Chúa cũng vọt lên. Rất may là mặt của nó lại quay phương khác. Khi nó xoay mặt lại được thì chàng đã kịp phát kình chụp được cổ tay chới với của Giao Long Nữ, kéo mạnh về phía mình, tay kia thả đòn công. Quái vật cũng thò vuốt kình mà vồ, may sao nó chậm hơn một chút nên võ đã kéo giật trước. Soạt, vuốt kình móc trúng vài áo, móc rách một mảng lớn, nó tung đòn đỡ, bùng, Minh Thần giật lùi lại một thước, Giao Long Chúa cũng bị lùi một bộ, chàng trai kéo được Giao Long Nữ, sốc ngang nách hỏi nhanh, còn thở dưới nước được không? May ra, nhưng mệt lắm, thổ ra, tào móc ruột, mòi gàn mi. Nhanh như chớp, Minh Thần quật ra một đòn phủ dung công lẫn mê hồn công, và đúng lúc nó đỡ, chàng cắp Giao Long Nữ hụp lặn luôn. Nhờ học được thuật độn thủy chân truyền, võ lao đi vùn vụt dưới sâu độ 2 thước tây, trời trăng dưới nước tối mờ, hư ảo đến lạ. Võ chiếu vào bờ, được 20 sải bỗng véo xé nước hai bên tai, tiếng bột vật to bắn vùn vụt mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng được. Biết nó rượt theo phóng búa, võ cũng vừa tránh vừa phóng điều đại đao. Tuy chưa thấy chi, lại sợ Giao Long Nữ bị thương nữa, chàng buộc lòng phải ôm gọn nàng vào lòng như hai con sam cõng nhau bơi nơi đáy nước. Nào dè con quái hung hăng lạ lùng, đúng Giao Long gặp nước, sức mạnh càng tăng, lưỡi búa cứ liếm xoèn xoẹt bên người. Bỗng áp tai gần mũi, nghe nhịp thở hồng hộc, tuôn nước nhiều quá, võ lật đật bơi xé rồi trồi lên mặt nước cho nàng thở. Nhưng vừa trồi lên đã thấy con quái nhô theo cách bơi sải. Lúc này võ phải cắp Giao Long Nữ, bơi lại bờ còn cách xa. Vút lưỡi búa bày tới, võ xẹt tránh, lúc này lưỡi búa dây thật là đắc dụng. Liếm xoàn xoạt, nó theo đà lướt dần lại, bỗng dưới trăng, đầu mình của nó chợt bốc khói đỏ. Minh Thần biết nó vận làn huyết khí, chàng lập tức cũng vận khí phủ dùng công, trong mình tiết ra lẫn cả khí hàn băng. Nào ngờ chưa kịp tiết xong, quái vật đã quất luôn một luồng kình khí, võ tung công chặn lại, nó thổi phù một cái, võ túng thế, bội dùng khẩu phong lôi đỡ, nghe bùng bùng 2 tiếng, sức ép kinh hồn, võ bị đẩy giạt đến 2 bộ và choáng váng cả đầu óc. Cũng may mấy ngón của chàng đỡ nổi huyết công khỏi xâm phạm tạng phủ, nhưng khí lực cũng cảm thấy tiêu đi nhiều. Thì quái ré lên, giặt búa sồng tới. Nó chỉ còn là vầng huyết khí, còn võ mới tiết được mờ mờ, lại mắc ôm Giao Long Nữ nên cắn răng lội xé mà chạy. Còn quái chặn đối, ra đòn, võ lại đỡ thêm một nhát nữa, đã thấy mệt, sức di động chậm lại vô cùng. Bỗng nghe vút một tiếng, vút kình túm được vai của Giao Long Nữ. Chỉ nghe vút tiếng nữa, cả vai của võ cũng bị túm, còn quái vật cười lên kề trợn. Chàng trai biết không cách nào phạm vào mình quái vật được nữa khi nó đã tiết vầng huyết khí như tẩy sắc. Võ vừa cay đắng vừa uất hận vùng kêu, trời, thủ nhà chưa báo, mệnh rứt giữa dòng sao. Tiếng ai oán vừa cất lên, thình lình nghe ầm ầm liền mấy tiếng động như nước sau lưng Giao Long Chúa, rồi vùn vụt, xoảng xoảng, đúng nằm hình quái dị theo tăm cột nước bắn vọt lên, đèn đèn trắng trắng, loang ngoằng như con bạch tuộc, lẫn tiếng xiềng khua rộn ràng. Tiếp liền những tràng hú ma âm thè thé như ma kêu quỷ nhái. Nước còn tung tóe, mấy hình thù quái gở kia đã đội thêm cả mấy mảng nước lớn, hắn âm vào phía Giao Long. Giữa vầng nước tóe, chân tuộc loằng ngoằng nhất loạt vọt chụt rụp lấy đầu Giao Long Chúa cực kỳ hùng tợn. Đến nỗi Giao Long Chúa là chúa tể loài thủy quái mà vẫn chưa hiểu con gì, nó chỉ kịp giật nảy mình phải buông vội 2 con mồi ra. Vùng huyết khí vừa gạt và vừa giạt xé tránh khỏi vùng nước tóe chân tuộc của con quái nước nằm đầu. Trương Minh Thần đã nhận ra ngay, chàng mừng như sống lại, chỉ suýt nữa đã bật kêu lên trước sự xuất hiện bất ngờ của quỷ nước, quái nhân ngư bạn cũ sông gầm. vì đó chính là ngũ đầu nam xích quỷ liên hoàn. A, à, trời tựa tà rồi, chàng tuổi trẻ reo lên, thừa dịp giao long chúa xoay mình, lập tức cắp giao long nữ vọt xé ra xa. Lúc này trời đã tối, sao thừa lấp lánh, sông nước mờ mờ, bóng núi xa sầm, giao long chúa chợt thấy từ đáy sông nhô lên 4-5 khối đen trắng loằng ngoằng, xoang xoảng dị hình giữa những cột nước tóe cầu vồng, làm cả khúc sông nổi ba đảo dữ dội. Giao long chưa biết giống thủy quái chi, nó vùng ré lên một tiếng lớn, quẫy mạnh khúc bắn vọt mình qua vật loằng ngoằng như trần tuộc. Nhưng nó vừa hạ mình xuống, chưa kịp thỏi vuốt chụp, thì mấy khối kia đã theo nước tóe chụp trần xuống như sóng, và liền 5 tiếng nhô lên, đội theo 5 cột nước lớn, loang ngoang, xoang xoảng, vậy vầy rào lòng chúa vào giữa, rõ ràng có ý chặn cửa võ mình thần bơi đi. Rào lòng vừa ngạc nhiên vừa giận, quét lia cặp mắt đèn pha đỏ khé đảo dòm quanh, nhưng sóng cuốn nhấp nhô mảnh nước tóe cầu vồng bao phủ dị vật, nó chỉ thấy lập lòe tất cả 10 con mắt đo đỏ xanh biếc như mắt hùm beo hươu nai ăn đèn săn. Rào lòng thỏ vụt vuốt kình chụp lia quanh mình, nhưng vừa chụp phía trước, đằng sau đã bị liền hai luồng kình phong lãnh khí quật bùng vào lưng gáy, mạnh như trời giáng, khiến con quái chúi hẳn về phía trước, khí lạnh tràn vào thấu xương. Giao long rùng mình luôn hai cái, phải tay khác có lẽ đã nát thây, đồng máu mạ thác rồi. Nhưng giao long mình đồng ra sắt, chỉ bị đau chút thôi, nó lại xoay phát mình vừa chụp bắn vọt lại. Nhưng vốt kình vừa ra, dị vật kia đã hụt mất, nó chỉ vô trúng cột nước tóe. Ngay khi đó, dưới chân rào lòng bị tấn công ngầm, vội lặn hụp xuống chỉ thấy những tiếng di chuyển vùn vụt như giáo đầm ngang dọc, không còn biết đỡ phía nào, y hệt như bị đàn cá lưỡi kiếm xẹt ra. Nó phải dùng lực kình vùng mạnh, đánh tung ra 8 hướng, vừa đỡ vừa chụp vuốt. Dưới chân sóng đâm, phải mấy mươi khắc sau thì nó mới kịp thoáng thấy những đốm mắt đỏ đỏ xanh xanh vì vút đan chẳng chịt, nhưng chưa kịp chụp, mặt đã biến mất. Giao long quẫy nước nhổ lên, toan rượt mình thần, đã bị chớp răng sáng vỡ trên đầu. Kiếm khí trùng trùng chém xả, lạnh lẽo vô cùng như chứa đựng cả hơi lạnh của sông Hàn. Nổi giận, nó vùng cây búa chém đỏ lòe, kiếm khí hàn kia vây quanh phủ sóng ngầm giữa hai ba tấc nước, còn làm nó phải khỏa búa xuống sâu. Võ Minh Thần đã thừa cơ cắp rào lòng nữ, vọt xé đi hàng 5-70 sải gần bờ bên kia. Giao long chúa bị cản trở, lại chưa biết giống chi, nó vùng nghiến răng hét lớn, giận sùng thiên, như thấy mình là chúa dưới nước, lại bị một loài thủy tộc bí ẩn, lặn hụp vùng vẫy tấn công như điện chớp. Quái vật, mi là giống chi dám cản mặt chúa thủy thần. Xoáng xoáng, dị hình nằm khối cứ chập chờn ẩn xẹt ngang dọc, trổi lên hụp xuống, tốc độ cực nhanh, về đánh dạo lòng chúa. Mỗi lần vọt lên lại kéo theo cột nước lớn, làn ba đảo vội bao kín lấy con quái thú. Võ Minh Thần chậm lại, chỉ lo xích quỷ điền hoàn, ngờ suất bị vốt kình giao long vì quá ham tấn công kình thưởng nó. Nhưng thấy xích quỷ chỉ vây hãm xa xa, chỉ có ý cầm chân quái vật, chàng chợt nhớ tới tiếng dồn ghê gớm trên giang hồ về xích quỷ với một núi huyền thoại thần sầu. Chàng muốn đánh thêm đòn cần não, vùng quát lớn. Giao long quái, ta cần cứu cô gái này, phải đi gấp. Hy vọng mi còn sống nổi sau trận ngộ xích quỷ liên hoàn ngũ đầu nam. Quả nhiên 7 tiếng, xích quỷ liên hoàn ngũ đầu nam vừa lọt tai giao long, nó vùng ngóc cao đầu, đảo mắt dòm quanh, hứ lên sừng sốt khác thường. Hú hú, ngũ đầu nam xích quỷ liên hoàn đã về sông Lô, quỷ nước năm đầu. Võ Minh Thần bơi thêm mấy sải nữa, dòm lại dưới ánh sao mờ, chỉ thấy ba đảo cuồn cuộn bắn tung tóe. Cả một khúc sông rộng chợt như sôi sục lên, như có một bầy kình nghe quần thảo lẫn những tiếng rú dữ tợn vang âm trên sông rừng. Biết giao long đã phải xuất huyết khí bọc mình giao đấu với xích quỷ điền hoàn, chàng trai lập tức trổ hết thuật thủy hành, xé nước lao sang bờ bên kia, cắp giao long nữ vọt lên cạn. Dòm lại đã thấy vùng sóng dậy nước tóe chuyển lại gần bờ khoảng 50 sải, vang tiếng giao long gầm rú dữ dằn. Minh Thần không dám chậm trễ, lập tức vác dốc ngược rào lòng nữ, chạy như gió cuốn vào cánh rừng trước mặt. Vùng sơn lâm này về phía tây ngạn nhánh sông Lô Miệt Thượng Quan, ba nhánh sông này bắt nguồn từ đất Vân Nam, dải khắp Đông Khai Hòa Phủ, Cai Hòa Phò U, và đổ vừa qua biên giới Việt Trung, đã chạy vào giữa lòng những rặng núi đá trùng trùng điệp điệp, thuộc dãy Tây Côn Lĩnh Thượng, vắt suốt miền biên địa xuống tận Mạn Hà Giang, Hoàng Su Phì, Pa Kha, Bắc Quang, Bắc Mộc, giáp với Rằng Gầm Sơn, Si Công Linh. Chỗ nào cũng vô cùng thiên hiểm. Khu võ Minh Thần vọt lên, núi ngút trời, rừng hoang dã, ù tịch, vắng lặng hết sức. Chàng trai chạy thẳng vào thân núi, rừng rậm phải đen lỏi dưới gốc cây, vượt qua bờ bụi, tai còn nghe văng vẳng tiếng rào lòng gầm rú dưới sông, chừng nó đang nổi giận xung thiên, cố đánh bại Ngũ Đầu Nam, lấy lối rượt theo chàng. Võ không dám ngừng nửa khắc, cố rút xa vùng sóng dữ, nước trong miệng rào lòng nữ ọc ra từng vũng, lúc đó mới hay nàng đã uống khá nhiều nước sông khi động thủy kiệt sức. May sao bỗng gặp một con đường chạy sát chân núi, cả mừng võ cứ vác cô gái chạy vùn vụt qua nhiều đợt núi rừng hoang dã, lát sau đã cách sông rừng khoảng 10 dặm ngàn, chết gần biển thủy. Vừa vào một con dốc, chợt gặp một con đường khá dễ đi, cỏ bị dập khô xác từng, chứng tỏ vẫn có người qua lại. Võ trồng lên rặng núi chết tây, chợt thấy một đốm sáng đè lói ẩn hiện trong sương mù lừng chừng núi. Tường ánh lửa nhà mèo trên cao, võ bồng rào lòng nữ chạy thẳng lên, lối đá quanh co, nước khe róc rách. Bốn bể vắng lặng, chỉ có tiếng khảm khắc lọn sôi đầu núi. Chừng lên đến nơi mới hay không phải nhà mèo, chỉ là một cái miếu sơn thần bằng gỗ khá lớn. Trước miếu có mấy cây đại hòa thơm thoảng, võ bồng cô gái tiến luôn vào trong. Tưởng có người, hóa ra là miếu hoang, nhưng trên bệ thờ lại có một thoi lửa đám cháy vật vờ, tỏa khói khét đẹp, hương lập lè, lại có cả mấy nải chuối chín, một trò xôi còn nóng hổi. Có ai trong đó không? Tiếng võ vang vang khắp tòa miếu vắng, chắc gần đây có bản mèo thổ chi đó, thổ dân đem lễ vật lên cúng, chắc mới xuống núi. Võ lẩm bẩm bế rào lòng nữ vào chỗ khuất sau bệ thờ, sàn miếu lát bố, võ phải chùi qua phủi qua đi, đặt tạm nàng nằm xuống. Sau bệ trành tối trành sáng, quần áo hai người chạy ngoài gió chỉ còn ẩm, võ ngồi xuống lay gọi nàng, cô gái nằm bần bật như thoi thóp, người lạnh toát vì nước lạnh ngấm vào. Lòng lo lắng, võ vội dùng điện công truyền sức nóng vào nàng, đoạn ra ngoài kiếm củi khô nhóm lửa, nhờ tấm giáp trụ của vị chúa 10 vạn núi Vân Nam tặng được chế tạo đặc biệt, có cả chỗ trống đựng được các món thiết dụng, nên võ có cất cả diêm quẹt trong đó, khỏi phải dùng hỏa kình mà nhóm lửa. Ánh sáng bừng mấy giàn miếu, Minh Thần nhìn cô bạn gái, lòng xót thương, người thiếu nữ vô cùng. Võ xốc nàng đặt gần bếp lửa cho ấm, nàng ngoèo đầu, thở yếu ớt. Chàng cầm tay chẩn mạch, ghé ngực nghe tim, đoạn lần thử khắp người nàng, tìm xem bị thương ở đâu. Mình mẩy của nàng không có dấu vết, nhưng khi lần tới sườn trái, chợt thấy có vật chi cồm cộm bên trong. Rào lòng nữ mặc nhuyễn giáp, thân thể của nàng lại bôi một thứ thuốc chì rất lạ, che kín các đường huyệt nên trong còn ướt. Võ vỗ nhẹ vào vật cồm cộm bên trong, lại thấy áo lót ướt sũng, chàng bèn cởi ra hơ cho khô, lau khô mình mẩy cho nàng. Nhân dịp bèn moi vật cộm trong áo giáp ra, mới hay đó là một cái hộp tròn bằng sắt, đường kính khoảng 7-8 phân, hộp không có khóa, chỉ đậy, không như các hộp đựng thuốc nào. Chắc hộp phấn sáp chỉ đầy, võ lại nhét vào, lay gọi nàng. Lúc đó hơi yếu lòng, lo nàng chỉ bị đòn nặng đuối sức đi, không phải tìm huyết khí. Chừng 15 phút sau, nhờ nhân điện truyền sang và hơi lửa ấm, rào lòng nữ chợt thở phì một cái, mở mắt ra, ngơ ngác trùng giọng mệt nhọc mà hỏi. Đây là đâu? Tôi còn sống hay đã chết? Tôi hít nhầm độc khí dưới nước. Minh Thần ghé sát xuống gọi hiền muội, nhưng nàng đã nhắm mắt lại, thở rất yếu. Minh Thần đăm đăm nhìn nàng mà nghĩ thầm, đoán trong lúc độn thủy, tuy nàng đã bế huyệt, nhưng theo thuật dị Ngũ Đầu Nam dạy, kẻ nặn phải hít cả nước vào lỗ mũi, rồi lọc hấp lấy dưỡng khí, phun nước ra đằng miệng, nên có lẽ vì thế nàng hít phải khí độc rào lòng phun trong nước, và như thế nàng có thể nhiễm huyết khí nguy hại của nó, thêm dùng quá sức nên mới nằm gục luôn. Lòng đầy lo sợ thương xót, Minh Thần sực nhớ ngày thọ nạn Tây Sắc lạc tới xứ Phù Dung được Thanh Y Lạn Ông chữa trị. Khi từ biệt, Thanh Y có truyền cho cả bí pháp trị đòn thương huyết khí, thuốc chàng đã chế luyện sẵn bằng xương da của con mạc thú, hiện vẫn có thể để trong áo giáp. Mừng rỡ, chàng vội lấy ra, chữa chạy cho nàng, nhưng thuốc này phải có nước nóng thì đào đâu ra. Còn đang suy tính, định lẩn vào bản mèo quanh đây kiếm nước nóng, bỗng chàng giật mình kinh sửng, thấy trên mặt rào lòng nữ hình như có sự lạ đang diễn ra, bộ mặt dạ xoa đang biến đổi bên ánh lửa lập lòe. Giật mình, Võ Minh Thần dụi mắt ngó trừng trừng, tưởng mình hoa mắt, bởi vì chàng có nhiều dịp đứng sát bên Giao Long Nữ nên nhìn rất rõ, mặt nàng là mặt thật không phải mặt nạ. Nhưng kìa, giữa ánh lửa bập bùng, da mặt của nàng bỗng nứt ra từng mảng rồi cong veo lên vì sức nóng, coi không khác mặt người nhiều tuổi hóa đổi mồi. Từng mảng cong lên và rụng xuống lả tả, kéo theo cả những nốt ruồi lớn, làn da đen đùi vừa nứt rụng để lộ một khuôn mặt trắng trẻo lạ thường, rồi mắt nàng, trán nàng, miệng mũi của nàng tất cả đều động đậy như tấm bánh tráng đèm hờ lửa. Cái miệng vẩu, môi trề từ từ thu lại, cái mũi méo sạch cũng trở nên ngay ngắn. Bộ mặt trắng này có 4-5 nốt ruồi nữa, từng mụn long ra, lại rụng xuống luôn. Mắt nàng vẫn trợn trừng, giờ cũng khép mi lại, hai cặp mày sâu róm cong veo, rụng nốt thành hai cặp mày già người. Chỉ trong nháy mắt, cả bộ mặt dạ xoa biến sạch để lộ ra một khuôn mặt đẹp tuyệt vời, mắt phượng mày ngài, mũi thon, miệng hoa hàm tiếu, môi cong giữa ánh lửa miếu hoang, coi nàng không khác gì Trung Ly Xuân được tắm giếng tiên trút hình hài mặt mày trùng vô diệm. Võ Minh Thần mở to mắt nhìn sững, khuôn mặt nàng thôi động đậy sau khi rụng biến hết nét giả xoa, nốt ruồi lông mày da mồi vỡ rụng lả tả trên sàn miếu. Nhưng vẫn còn hai cái nanh chìa ra ngoài mép, Minh Thần tỏ tay cầm răng nanh rút thử một cái. Cả hai cái tuột ra mới hay chỉ là răng giả làm bằng nanh lợn lòi khoan rỗng. Bàng hoàng, Võ lại bật kêu sửng sốt, ôi chao, Giao Long Nữ giả hình giả xoa. Võ nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy đẹp, lúc này tuy nàng mệt rũ nằm bần bật, nhưng trên mặt hoa vẫn lộ nét thiên kiều bá mị, rõ ràng là một chàng quốc sắc, ít người sánh kịp. Minh Thần nhặt vội mớ da mặt, nốt ruồi dưới đất lên coi, thì ra nốt ruồi chỉ là một thứ nhựa đặc biệt khi dính vào mặt, kéo xếch mía méo ra đi. Các mảng da rụng kia là thứ nhựa thuốc được chế luyện tài tình, quét bôi lên mặt thành một làn da khác, rúm gió xấu xí như thực. Các chất này thường xuống nước vẫn không hề chi, nhưng bữa này nàng bị đòn Giao Long Chúa nên ảnh hưởng tới các chất nhựa thuốc kia mới khổ còng mà rụng xuống. Hiền muội ơi! Võ Minh Thần lay gọi nàng vẫn nằm im, nhắm mắt không hay biết gì cả. Tần Ngân, Võ cầm lấy chiếc hộp tròn, đoán trong đựng các món hóa trang đặc biệt, Võ bèn thử mở ra coi, quả nhiên đúng là các món để hóa trang, nhưng tất cả mới đựng hết ngăn trên, còn ngăn dưới nữa, Võ đã toàn đậy lại. Chàng tẹt chuỗi bỗng kêu lên sửng sốt cực độ, vì ngăn dưới đựng một cái vòng ngọc thạch điểm huyết đỏ chói, vòng to khác thường, chỉ nhắc qua đã biết ngay thứ vòng càn khôn của ông Bình Tổ Lĩnh Nam lưu lại. Trời ơi, vòng càn khôn, nàng cũng có vòng càn khôn. Minh Thần cầm coi qua, đem đùng thử, quả nhiên thấy chữ tượng hình hiện lên trong ruột vòng. Võ lẩm bẩm, càn khôn, hữu càn khôn. Đang thắc mắc chẳng hiểu đây là cái số 2 hay số 3. Thình đình nghe tiếng chân thình thịch ngoài sân miếu. Nhanh như chớp, Võ nhét vòng vào hộp đậy lại, bỏ luôn vào túi áo ngực nàng và nhảy vọt ra cửa miếu, nấp biển xó tối nghe ngóng. Chỉ rào một tiếng, có tiếng chặn chạy trên cỏ, rồi một bóng đen thoảng ẩn hiện ngoài trời. Minh Thần giơ luôn tay hữu, định thả liệu đào chém vớt, lù lù đi qua. Thì ra, con bèo đen, nó đứng dòm vào trong miếu, vừa thấy Minh Thần bước ra, nó quẫy đuôi, mừng quấn quýt, phát ra những tiếng hì hí. Chẳng hiểu, nó đã phải chạy từ lúc nào lại mò được tới. Minh Thần vội đưa tay vuốt đầu nó, vẫy gọi vào trong giàn trong. Thấy nữ chủ nhân nằm bần bật, nó vùng tru lên mấy tiếng thảm thiết, nhảy chồm tới mà hít khắp người Giao Long Nữ, vẻ thường chủ hết sức. Võ Minh Thần nhìn con bèo có nghĩa, lòng thầm bùi ngùi, chợt để ý thấy trên lưng nó còn đeo nguyên sắc hành trang của Giao Long Nữ. Võ mừng rỡ vẫy gọi, bèo đen, ta đang định vào bản mèo kiếm đổ nấu thuốc chữa trị cho cô chủ mày đây, hay giữ lại đây coi. Bèo đen bước lại, Minh Thần đỡ sắc hành lý xuống, tìm thử quả nhiên Giao Long Nữ có đem theo đủ cả đồ nấu nướng theo thói quen của những khách xuyên sơn. Võ lập tức lấy son nồi chạy ra ngoài kiếm nước khe trong vắt đem vào, lấy đá làm kiểng bếp, sắc thuốc bí truyền của vị thánh y Lạn Ông Mài Hòa thùng tây Cồn Lĩnh cho Giao Long Nữ uống. Bếp cháy rực, phút chốc đã xong, Minh Thần đổ ra ca nhôm, dùng thìa cậy miệng đổ cho cô gái. Để nằm sàn khó đổ hết sức, Minh Thần đành phải bế dốc nàng lên lòng, như bế đứa nhỏ đặt đầu nàng vào bên tai. và cho uống thuốc. Miệng nàng cắn chặt, phải cậy mạnh mới đổ được thuốc vào. Giây phút đã hết cả thuốc, sắc mặt của Giao Long Nữ dần dần trở nên hồng hào. Nàng cựa mình, mạch máu chảy đều. Minh Thần lấy chăn trải sàn, đặt nàng nằm thẳng cẳng theo đúng thủ thuật của thanh y dặn. Nhưng có điều hơi phiền là phép này lại đả thông các huyệt đạo. Trong đó có nhiều chỗ khuất phải cởi xiêm y, cuối cùng còn phải dùng phép hà hơi phảo điện công, tinh khí vào đuổi hết chất độc trong buồng phổi, trước khi chích ngón tay nặn độc chất ra. Võ lại một phen khó nghĩ, càng khó nữa là lúc này nàng đã hiện nguyên hình gái đẹp lạ thường, tần ngân mãi, võ tặc lưỡi lẩm bẩm. Cứu bệnh như cứu hỏa, mạng sống nàng cần nhất, ta chỉ đóng vai thầy thuốc có hề chi, thế là thường. Trước nàng bị đạn, lạc vào động thánh âm, ta cũng đã mổ gắp đạn ngay bên nhũ, giờ có sao đâu. Bèn quay ra bảo con beo ra canh ngoài cửa miếu, đoạn bắt đầu trút bỏ xiêm y trên mình của Giao Long Nữ. Giữa ánh lửa lung linh, tấm thân tuyệt mỹ hiện ra đẹp như thần vệ nữ, nhưng võ chỉ thấy khó 10 giây rồi bổn phận thầy thuốc làm chàng không còn ngượng ngùng nữa. Chỉ lát sau chàng đã theo đúng thủ thuật của vị thánh y lạn ông truyền dạy, đã thông xong các kinh mạch, dồn tất cả chất độc ra 10 đầu ngón tay, chỉ còn động tác hà hơi cuối cùng nữa là có thể chích nặn máu độc tụ từ 10 đầu ngón tay ra. Miếu hoàng vắng lặng, gió đêm lùa mang mang, vật vờ lửa đỏ, võ Minh Thần cúi xuống vừa toàn ghé miệng áp vào miệng của Giao Long Nữ để hà hơi. Chẳng hiểu sao, chàng tuổi trẻ rùng mình một cái, toàn thân mọc ốc, đột nhiên một cảm giác kỳ dị vụt xâm chiếm tâm hồn, làm võ Minh Thần phát ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn quanh. Rào một cơn gió đêm lạnh đùng lùa cổ miếu, võ Minh Thần lại rùng mình thêm một cái nữa. Lạ lùng hết sức, võ ngồi thẳng người, nhìn lên bệ thờ. Thoi nhựa chám vẫn còn cháy chập chờn, sông bụi khét đẹt, mấy đốm hương trầm tan lập lòe theo hơi khói đùa, chẳng có gì lạ cả. Võ nhìn Giao Long Nữ giữa ánh lửa lung linh, lúc này chàng nằm ngửa phờ phờ, đầu ngoẹo về phía Minh Thần, đẹp lạ thường như đúc kết tinh hoa mấy miền lãnh địa sơn lâm, đèo cao dốc vút, dòng khe sâu thẳm, mây vờn hoa nở, khuôn mặt thực của chàng lúc này đã lộ ra, đã đẹp đẽ, đến tấm thân khỏa lộng lại càng đẹp nữa với những đường nét kỹ hà tuyệt mỹ, uốn lượn trờn vần. Tưởng trên đời khó có một tay điêu khắc nào có thể tạc nổi một pho tượng đẹp cân đối đến thế. Tóm lại trong tòa cổ miếu hoàng sơn vắng vẻ, bên ánh lửa vật vờ, một trai một gái cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, tấm nhàn sắc thiên kiều bá mị đó có thể làm cho gỗ đá phải động lòng. Võ động lòng, nhưng thật kỳ lạ là không phải cái động lòng tà dâm, nhục dục của một khối dương điện, đứng gần một khối âm điện, khỏa lộng tự do, vô vẻ vẻ huyền bí tuyệt vời, mà là một thứ động lòng khác. Chàng trai ngồi lặng 10 khắc để cố phân tích cảm giác của mình vừa đột dậy nhưng không sao phân tách nổi. Từ lúc mới gặp bên hồ Bà Bể, chàng đã có lòng cảm tình đặc biệt với nàng phụ nữ xấu xí giả xoa, quyết trả thù phụ mẫu, chàng càng cảm mến một thứ cảm tình khó thả. Chính chàng cũng chưa phân tích nổi có phải là tình yêu do đồng thanh tương ứng với đồng khí tương cầu không. Chỉ biết là khác hẳn với cảm tình khi chàng gần những cô gái đẹp khác như bà Cao Lan, miền Phi A Gia, đeo nguyệt kiều dưới cung A Phòng của Tây Sắc Ma Vương, phù dung nương thần nữ miền Yên, ba biển giới. Nhất khi đó Giao Long Nữ mặt xấu như dạ xoa, chính võ đã có lần tự hỏi khi nhớ đến hai tiếng xú sắc nàng thường nói. Không lẽ mình đã yêu cái xú sắc của nàng? Xú sắc xưa nay chỉ nghe nói đến nhan sắc, chưa nghe xú sắc bao giờ, hay mình sinh ra đời để yêu xú sắc chăng? Minh Thần có lúc đã mỉm cười không sao nịnh nổi. Giờ xú sắc vụt biến ra nhan sắc, mối tâm cảm của nàng cũng được dịp lớn thêm, nhưng vẫn chưa đủ để phân tích nổi. Có điều lạ nhất là ngồi bên tấm thân khỏa, chàng chẳng phải cố gắng chiến đấu chỉ để khỏi phạm đến trái cấm vườn địa đàng, vì võ là kẻ rất phần mình, chưa hề động lòng trước tấm nhan sắc ngoài vòng lễ nghĩa ý chí. Nhưng tại sao lại rụng mình khi sắp hả hơi cứu nạn cho chàng? Hay đó chỉ là sự phát hiện của tình yêu trỗi dậy? Người ta ít động trước một pho tượng gỗ, xúc động tâm linh chăng? Minh Thần bỗng nghĩ đến tiếng trên và lại ngẩng nhìn lên bàn thờ. Đây là miếu Sơn Thần hay Sơn Thần về? Thấy đàn bà khỏa nằm trong miếu, Minh Thần sực nhớ vì mải cứu nạn cho nàng, quyền quấy chưa có xin lễ. Và bèn được đứng phắt lên, chắp tay cào giọng. Võ này đem bạn gái chạy loài tinh, phải mải lo mạng nàng nên quên chưa thỉnh phép Sơn Thần chủ miếu. trị bệnh đòn tinh phải để khỏa chữa từng huyệt đạo, lỡ phạm miếu thiêng, dám xin sờn thần dục thứ. Chỉ nghe tiếng mình vang âm trong miếu, vẳng đốm hương lập lòe. Võ quay vào cúi xuống, nhưng miệng chàng sắp gắn miệng nàng để hà hơi, bỗng võ lại rùng mình một cái nữa. Giật thót mình, võ ngẩng phát lên, bắt đầu bực, vùng nghiêm sắc mặt phát tiếng cao. Sơn thần chủ hay mà xó mà rừng nào đây? Muốn gì sao không hiển hiện? Võ này cứu nạn nữ cho nàng, buộc phải hà hơi dồn hết độc khí ra. Đó là chuyện về y học, đâu phải động tác âm dương. Nếu còn trêu, buộc lòng võ này phải ra tay ấn quyết. Vừa nói chàng vừa quét tia mắt quanh lòng miếu, đoạn cúi xuống hạ hơi cho xong. Nào đâu, lần này cũng thế, chàng vừa ghé xuống còn cách vài phần, bỗng nhiên lại rùng mình thêm một cái nữa. Lần này cả tóc gáy cũng như định dựng lên luôn. Chàng lại vừa bực, võ không sao đoán nổi, chàng đinh ninh có âm hồn phá, lập tức đứng phắt dậy, giơ tay toàn bắt quyết. Võ đã học được bí thuật rừng thiêng, có thể trốc được thứ ma dữ như loại ma mình ma khách, sòng ma. Nhưng mà khi vừa giơ tay định bắt quyết, chàng trai vụt nghĩ. Ma rừng chẳng sao, nếu là sơn thần thì không nên. Mình vào miếu người ta gây sự là bậy, tại sao không kiếm cách khác? Bèn này ra một ý, lập tức lấy xiêm y mặc ngay vào cho rào lòng nữ. Đoạn ra phía hồi miếu sơn thần, chặt một ống trúc vào cắm miệng rào lòng nữ bắt đầu hà hơi. Lạ thay, không thấy rùng mình nữa. Lối này tuy không kiến diệu bằng cách pháp át hẳn miệng vào, nhưng mà cũng có hơi thở truyền sang. Võ hà hơi chừng một chập, bỗng thấy rào lòng nữ thở vào một hơi dài cựa mình. Cả mừng chàng vội lấy mũi thoa trên đầu của nàng, chích vào 10 đầu ngón tay nặn độc chất ra, coi phát sợ, máu đen như mực tàu. Giây phút thì rào lòng nữ bỗng nhiên mở choàng mắt, bỏ nhồm dậy. Ngơ ngác nhìn quanh, thấy mình nằm trong một căn buồng vắng lặng, bên đống lửa cháy bập bùng cạnh một lão thổ râu xồm dữ tợn. Cô gái bàng hoàng sửng sốt vùng kêu lên, đây là đâu, cụ là ai, sao tôi lại nằm ở đây? Võ Minh Thần lúc đó cũng quên khuấy mình đeo mặt nạ giả người, thấy rào lòng nữ đã tỉnh hẳn, coi nhanh nhẹn hết sức, chàng trai mừng rỡ rèo lên. May quá, hiền muội thấy dễ chịu chứ, đây là tòa miếu sơn thần giữa rừng, hiền muội suýt mất mạng vì rào lòng chúa, may mắn lắm mới đem được lên biển thủy đấy. Cô gái đưa mắt nhìn quanh, nhận ra mình nằm trong cổ miếu, bên bệ lửa chám còn cháy lèo lét. Trí nhớ vụt trở về, nàng hồi tưởng lúc bị huyết rào lòng tình, chính lão rầu rồm này đã cắp nàng độn thủy. Nghe tiếng nói quen quen, nhưng thần trí còn bàng hoàng, chưa kịp nhận ra. Cô gái liếc xuống người mình, thấy xiêm y xốc lệch, thân thể khổ ráo, 10 đầu ngón tay còn giấu kim đâm, lòng hoài nghi, lo lắng bật hỏi. Cụ là ai? Sao cụ lại cứu tôi? Võ Minh Thần nhìn rào lòng nữ chậm rãi, hiền muội bị nhiễm độc khí khi động thủy. Chất độc hàng ngày, suýt tán mạng đấy. Nếu không có thuốc thánh y và thủ thuật bí truyền kịp chữa trị, thì chỉ trong một lúc nữa thôi, hiền bội đã thành cái túi da người rồi. Lòng trời còn tựa, thử soi gương xem. Võ trỏ sắc, rào lòng nữ nhận ra sắc của mình. Càng ngạc nhiên, vội sục kiếm chiếc gương tròn nhỏ, đưa lên mặt soi. Bỗng cô gái giật nảy mình, bật đứng sổ dậy như chiếc lò xo, mặt đỏ bừng kinh hoàng kêu như quát. Ông già là ai? Sao lại làm bất bộ mặt của tôi? Võ cười ngất. À, hiền muội còn tiếc bộ mặt dạ xòa xấu sắc đó phải không? Nhưng lão phù đâu có làm rớt nó. Chính sóng thủy chiến sông lô đòn huyết khí thủng luồng đó. Rào lòng nữ trố mắt dòm lão thổ, vụt nhận ra giọng cười cố hữu quen thuộc. Nàng bỗng đỏ bừng mặt, bật kêu mừng rỡ thẹn thùng. Trời, võ huynh, phải anh không? Còn ai nữa? Hiền muội gớm thật, dám làm mặt giả xoa bốn phương thiên hạ. Bữa này không ngờ khí độc rào lòng chúa, mộ đầy đầu được thấy bộ mặt thật xấu nhất trần gian. Minh Thần cười lớn, lòng vui khôn xiết, thấy nàng đã thoát khỏi cơn hiểm nghèo mất mạng như trời. Chàng đưa tay lột luôn mặt nạ ra người, thổ ra râu xồm để lộ khuôn mặt điển trai, còn in đậm nét phong trần luân lạc oan khiên. Rào lòng nữ đỏ mặt như gấc vì bại lộ mặt ngụy tạo dạ xoa, trống ngực của cô gái bỗng đập rộn lên mừng rỡ cuộc tương phùng không hẹn.

đang cười, Giao Long Nữ chợt im, nhìn ngọn lửa kín đáo thở dài. Long Năng giờ nàng mới hiểu rõ, trước đây nàng đã phải nén kìm vì thù mẹ cha còn mang nặng, và giờ thì nàng đã chậm hơn nàng nữ chúa phủ Dung kia một bước dài. Tự nhiên, cánh mũi cay cay, xèo xèo hai giọt lệ bất thần rơi xuống than hồng, bốc khói tiêu thoảng như hy vọng của mối tình câm đến chậm. Cô gái vội ngoảnh mặt đi, nhưng võ đã thấy, vụt bảo, tương lai còn thuộc về trời, giờ mọi chuyện còn dở, làm sao ta biết nổi tương lai. Câu nói tự nhiên làm sống dậy cả tia sáng hy vọng đã tắt. Giao Long Nữ bỗng sinh bạo dạn, quay nhìn võ chớp chớp hàng mi còn ướt, cười thò thẻ. Huỳnh à, chắc phủ Dung đẹp lắm nhỉ? Minh Thần cũng cười đùa, lần thứ ba rồi đó, nhưng đẹp sao bằng xú sắc của hiền muội được. Nàng đỏ mặt, bỗng con bèo đen đi vào vẫy đuôi, chồm lên vai nữ chủ, mừng rỡ hết sức, nàng được dịp vỗ đầu con bèo cho đỡ thẹn. Võ Minh Thần sực nhớ ra vùng bạo. À, hiền muội có vòng càn khôn, sao bấy lâu không nói, Ngụ Huỳnh có người bạn mới có thể đọc được bí ẩn trong ruột vòng đấy. Giao Long Nữ chợt hiểu, võ chữa trị cho nàng, đã thấy hộp đựng vòng, nàng bèn lấy vòng ra đưa cho võ mà bảo. Sư mẫu cũng có nói vòng này yểm tàng điều chi bí ẩn lắm, nhưng em chỉ coi là vật kỷ niệm, hy vọng tìm được mẹ em, vì người đã đeo cho em ngay trong chiều mưa đẻ rơi bên hồ Bà Bể. Minh Thần cũng lấy vòng mình ra, nung cả hai, quả nhiên vòng Giao Long Nữ cũng nổi chữ tượng hình trong ruột. Và trước sự ngạc nhiên của Giao Long Nữ, võ kể qua chuyện bộ ba vòng càn khôn, đoạn bảo. Cứ như lời đồng tử với bí pháp trong hai cái vòng này, ta có thể kiềm chế được hai con quái độc. Gặp lúc may, có thể hy vọng thủ thắng một phần. Nếu được cả bộ sẽ thành vô địch, hạ chúng như không. Hiền muội không nên buồn, cơ trời huyền vi, biết đâu ta chẳng tìm được. Cô gái mắt sáng mà nói như reo, nếu vậy ta còn đợi gì không kiếm chỗ luyện công gồm cả hai vòng. Minh Thần gật đầu, nhưng phải tìm gặp Đông Tửu đã chứ, và lại miền động thất Piaza cũng có vách đá khắc chữ tượng hình này. Đông Tửu muốn tới đó để đọc, chắc có điều chi hay đấy. Giao Long Nữ gật đầu, lòng mừng khôn xiết. Em có nghe danh Đồng Tử từ lâu, nếu được tay bác học thông thiền quán điện đó giúp đỡ, còn gì hay bằng nữa. Giờ đại huynh tính sao, hay bây giờ ta đảo lại tìm ngay Đồng Tử. Võ Minh Thần trao vòng cho Giao Long Nữ cất đi, chàng trai nhìn ra ngoài vòm trời sao thưa, còn đang ngẫm nghĩ chẳng biết có nên đi tìm người bạn mới hay không, hay cứ tạm trú tại tòa miếu sơn thần này chờ đến sáng. Thình lình nghe có tiếng chim đập cánh bên ngoài, con bèo đen nhảy vọt ra đánh hơi, tiếng chim đập cánh đảo quanh miếu rồi chợt im. Võ Minh Thần, Giao Long Nữ trông ra chếch khung cảnh cửa trống, bỗng cả hai hơi giật mình, tia mắt chạm luôn phải hai con mắt đỏ khé trên cây đại, dòm vào hào háu. Cả hai nhìn kỹ, mới hay là con cú mèo. Con cú chợt rúc lên một tràng, bay vù vào trong miếu, đậu lù lù trên xà nhìn xuống. Giao Long Nữ thấy cú mèo bay vào, vội suýt đuổi, nhưng con cú cứ đậu nguyên dòm xuống, còi phát gớm. Giao Long Nữ mắng, con quái này lì dữ, nhất định nhặt cành cây khô dọa đuổi. Bỗng nghe ngoài miếu tiếng chim đập cánh phành phạch loạn bầy, gió quạt ào ào như giông tố làm cành lá lay động rào rào, sức gió táp cả vào trong miếu, xô cả sạp cả thòi lửa châm lên bàn thờ. Ngọn lửa bên trong dãy ruộng lập lòe ngã rụi. Hai người nhìn ra đã thấy hàng trăm con mắt cú mèo đỏ khé đậu kín mấy cây đại. Tiếng đập cánh vẫn phành phạch chuyển tới, gió dậy ào ào quanh miếu, rồi từng bay từng lũ cú mèo từ ngoài trời bay vù vào lòng miếu, đậu kín khắp xả ngang xả dọc, bàn thờ cửa sổ, giường mắt đỏ khé dòm cả vào chỗ hai người ngồi, chòng chọc đúng mắt cú vỏ nhìn người. Chỉ nhắc qua cũng ước lượng ít nhất cả mấy trăm con, trong cảnh núi hoang miếu vắng, mấy trăm cặp mắt cú mèo nhìn nhau hào háo, đỏ rực như những đốm than tàn, kẻ bạo mấy cũng phát trợn trợn. Phanh phạch, ào ào, tiếng đập cánh vẫn từ đâu chuyển tới đều đều, rồi lại mấy đàn cú lớn cú nhỏ nữa lao vào miếu. Hết chỗ đậu, chúng lại đậu cả lên những tàn cây quanh sân, trên cả các vòm đá rồi im tiếng đập cánh. Trông ra cú mèo đã đậu kín như rươi, đôi mắt đỏ kịt trong ngoài miếu kia. Sự xuất hiện bất thần của hàng ngàn con chim cú làm Võ Minh Thần, Giao Long Nữ không khỏi kinh ngạc, cứ ngồi im dương mắt mà nhìn, bình sinh chưa lần nào thấy cú mèo tập trung nhiều đến như thế. Mãi khi tòa miếu sơn thần vụt rơi vào im lặng, cảnh tượng quái cỡ bao trùm, Giao Long Nữ mới khẽ nói, trời, sao lắm cú mèo thế này? Võ Minh Thần đưa mắt nhìn quanh chợt bảo giọng đầy lo ngại. Ngù hình có nghe biển biên giới Việt Tàu có ngọn núi ma quái gọi là núi Cú Mèo. Ban ngày thổ dân cũng không dám đi qua, không khéo lạc tới núi Cú Mèo rồi. Giao Long Nữ cười ngất. Núi Cú Mèo là núi quái gì mà đại huynh có vẻ lo ngại thế? Cú Mèo dám mổ ta sao? Minh Thần suỵt khẽ thấp giọng. Coi chừng, vì nếu đúng núi Cú Mèo ta phải cẩn thận. Ngù hình có nghe giang hồ đồn là núi Cú có động một loài đáng sợ hơn loài ma rừng nhiều. Sao bỗng nhiên chúng kéo vào lắm thế? E có chuyện bất thường, ta nên rời khỏi chốn này lạ hơn. Hai người đứng phắt lên, Giao Long Nữ vừa đem sắc lên nưng, bỗng nghe có tiếng cú mèo rúc mơ hồ từ cõi xa xăm nào. Lập tức cả ngàn con cú đậu quanh miếu, nhất loạt cất tiếng hú vàng ầm quái và kéo lê thê, rục rích như tiếng ma cười quỷ khóc, nghe điếc cả tai. Tiếng rúc vừa im, bỗng mơ hồ có tiếng ai đầu đây, giọng mèo âm u. Khách ngồi lại đá, chủ động miếu cú mèo mời khách. Không rõ phát ra từ đâu, Giao Long Nữ vùng hỏi, ai đó sao không ra mặt? Tiếng nàng âm vang, bỗng nghe tiếng cười trờn vờn hư hư thực thực, tiếp liền một tiếng bùng như tiếng ống lệnh nổ, lửa bếp, lửa chám phụt tắt, lòng miếu tối om, cảm thấy dàn gỗ như chuyển động. Võ Minh Thần giật mình, nắm cổ tay của Giao Long Nữ, nhảy vọt từ nẻo hậu cung ra cửa miếu. Huỵch một tiếng, hai người lao phải một tấm cánh cửa vừa từ đầu đậy ập. Vận công trổ nóc mau, võ kéo nàng lùi lại, xoay mình. Nhưng ngay khi đó cả nền sân miếu chuyển động dưới chân, cú mèo chợt vỗ cánh bay ào ào, loạn bậy khắp miếu tối. Hai người vội dắt nhau bắn vọt lên định trổ nóc ra, nhưng một khối rắn như sắt đá đã ập xuống, hắt dội cả hai người xuống. Vừa đứng yên, bỗng ánh lửa bừng lên, hai người nhìn nhau sửng sốt vô cùng vì cả tòa miếu sơn thần đã biến mất, không còn một dấu tích nhỏ. Hai người đang đứng trước một cái cửa tò vò, tứ phía toàn là đá xanh bít kín, cú mèo đậu dày đặc, giòm hào háo, quanh mình trên nóc và đậu cả quanh khung cửa tò vò sâu hun hút. Ánh sáng vật vờ phát ra từ một cây nhựa chám do một cánh tay người trong vách đá thò ra sát nách. Thậm chí bàn thờ, đống lửa dưới nền miếu cũng biến mất như một thứ lửa ma. Hai người vẫn nắm tay nhau, nhìn qua cửa tò vò, thấy một đường hang sâu tít hai bên, đầy mắt cú mèo đỏ khé dàn trầu im lìm. Khung cảnh đầy vẻ ma quái đập vào nhãn quang của hai người. Trong thoáng giây, sự biến đổi bất ngờ của tòa cổ miếu đã làm hai người bàng hoàng ngơ ngác như vừa chứng kiến một trò ma thuật. Cảnh hàng dãy mắt cú mèo lốm đốm đỏ khé vào tít đường hàng tối, mờ mờ hun hút càng khiến cả hai vụt có cảm tưởng như đã rời xa hẳn cuộc sống dương gian, lạc vào một thứ cửa địa ngục, đứng trước một con đường âm ti dẫn vào một thứ động quỷ hang yêu nào đó vẫn thường nghe tả trong các chuyện thần bí của Tây Phương. Hàng cú mèo địa ngục ư, hang ác quỷ miếu ma ư. Đúng rồi, Ngù Huỳnh có nghe dân biên thủy đồn đại về vùng núi Cú Mèo, miền thượng Si Công Linh, hạ phàm siêu hóa. Pan Tê Du Hoa, có một khu động ma quái của một loài quái nhân quái thú quái điểu nào đó. Ban đêm nó thường nhử khách xuyên biên tới, bắt hấp hồn hấp xác gì đó. Kẻ nào lạc đến núi Cú Mèo đều biệt tích, chưa kẻ nào trở về. Năm nọ đã có một phường buôn lậu bị rơi vào động quái. Đúng là ta lạc vào miếu ma động quỷ của Cú Mèo rồi. Giao Long Nữ thầm nghĩ, nếu đúng như vậy, có lẽ đại huynh đã sang tận đất Tàu rồi mà không hay. Em không biết rõ, nhưng có một lần được nghe một đám buôn rừng bên Cai Hoa Phon nói miền Phàn Siêu Hóa có quái ở, ai lạc tới đều không về, có lẽ là vùng này chăng? Bốn bề vẫn im lặng, thứ im lìm như nằm trong quan tài bao phủ lấy cả hai người. Đàn cú đông như kiến, vẫn dòm người chòng chọc. Im đến nỗi tiếng gió lùa hoang sơ vẫn nghe ngoài miếu giờ cũng không còn nữa. Tuy đã quen sống với ma thiêng rừng rú, Võ Minh Thần, Giao Long Nữ vẫn thấu trờn trợn và những cảnh trí quái gở như thế này. Cả hai nhìn quanh chẳng thấy con bèo đèn đầu. Giao Long Nữ vùng hú lên mấy tiếng hiệu gọi bèo, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nàng vang truyền lê thê sâu hút trong động cú mèo. Võ Minh Thần phát tiếng trầm âm, dùng thuật vạn lý truyền thanh hỏi vàng vàng. Chủ động cú mèo đâu sao chưa lộ diện? Bỗng nghe tiếng âm âm chẳng rõ từ đâu phát ra. Mời khách dương gian cứ đi thẳng vào cửa động. Minh Thần nghe ba tiếng khách dương gian càng cho là quái gở, rõ ràng giọng nói bí ẩn kia gián tiếp cho biết hai người đã lọt vào một thế giới bên ngoài cuộc sống trần thế. Hai người vẫn bán tín bán nghi, đoán động cú mèo ma quái này chỉ là một thế giới ngay trong lòng núi. Tuy vậy, lời đồn đại của dân biên thùy về vùng núi cú mèo phản siêu hóa cũng khiến cả hai người rờn rợn, biết ngay mình đã xa vào một vùng động quái nguy hiểm đầy bất trắc. Thoát ra không được, cứ vào rồi sẽ điệu. Võ thì thào bên tai Giao Long Nữ, hai người hơi vững dạ vì vẫn còn đủ võ khí trong mình, bèn ngầm vận điện công tiến luôn vào cửa tò vò. Giao Long Nữ vốn tính bướng, nghịch vừa tới, cửa đã bất thần nhảy vọt lên, thò tay nắm luôn lấy cánh tay người, cầm thoi nhựa trám giờ cao. Vì ngỡ đó đứng trong vách thỏ tay ra. Chỉ nghe vút một tiếng, toi lửa kéo dài ngoằng nằm rạp, Giao Long Nữ giật thoát mình, thấy cả cánh tay người rút ra, cô gái kêu úy, suýt văng đi. Từ thì ra đó chỉ là một cánh tay người, không có ai nấp trong vách, cánh tay coi còn tươi nguyên như mới chặt cắm vào vách làm giá nhựa. Đuốc nắm vào trong nóng hổi, chẳng rõ tiêm phóc môn hay mới chặt, thấy Giao Long Nữ giật xuống, Võ Minh Thần đỡ luôn đấy và cắm trả vào chỗ cũ thì thào. Hiền muội nên cẩn thận, nếu nó là đầu mối cạm bẫy thì sao? Cô gái dạ đi sát bên chàng họ Võ, chỗ trang hình cửa tò vò cao vút nhưng hơi hẹp, vách đá nền hàng nhẵn như mài, bước chân âm vang lạ thường như rỗng bên dưới, hai bên cú mèo đậu chi chít, dương mắt ngó tròng trọc. Giao Long Nữ vào được 4-10 bộ, bỗng thấy đường hàng rẽ ra hai ngả như hình móng lừa và có một con cú mèo to hết sức, bèn thò tay mà vồ, Võ lật đật nắm lấy tay, từ đó sợ nàng mất tay, chàng cứ giữ rịt luôn. Đang lưỡng lự bỗng nghe bên hữu có tiếng ầm ầm nổi lên. Tay phải hai người vừa bước sang, bỗng kịch một tiếng, bóng lửa đóng kín và hai bên đầy vẫn cú mèo. Hàng tối mờ nhưng đi chừng 10 thước lại chợt thấy vách đá trước mặt lử lử rút lên, ánh sáng chan hòa mở ra một cửa tò vò nữa, rộng hơn, có đến 10 cánh tay cầm đuốc thỏ ra, còi gớm ghiếc. Hai người đưa mắt cho nhau, đoạn nắm tay lấy vẻ điềm nhiên tiến vào. Kịch một tiếng nữa, cửa đá buông xuống. Đường hang lúc này là những bậc đá trùng trùng, ăn sâu hút xuống mãi như lối xuống âm ti. Và hai bên vách đá cứ cách một thước, lại có hai cánh tay người thò ra cầm đuốc soi đường. Đi qua, nhìn kỹ đúng là tay người thật, không phải tay gỗ. Hai người không khỏi phát rợn. Giao Long Nữ ghé tai Võ thì thào. Động ma động quỷ, tay người đâu mà nhiều thế này. Minh Thần bấm khẽ, hai người im lặng xuống mãi chừng 5-60 bậc, bỗng đứng trước một cái cổng đá cao vút, đường nét thật lạ mắt, không thua dưới cung A Phòng Tây Sắc. Trước cổng có treo một quả chuông vàng, hai bên có cắm hai cái vồ trắng cổng đóng. Tới gần dòm mới hay đó là hai cái vồ bằng xương người, xương tibia, đầu gối lớn, trắng hếu, bốn bề im như cõi chết. Bỗng còn cú mèo lớn đậu nóc chuông rúc lên một tràng mơ hồ xa xăm. Dứt tiếng cú rúc, vụt thấy hai cái chảy vồ tia bia đầu gối, động đậy rồi cứ thế nhảy lên giáng vào vú chuông một hồi bình bòng, âm thanh nổi lên rền rĩ ngân nga, bỗng trầm thê nương, lão luột như là tiếng chuông mà gọi hồn người dương thế về cõi âm bên kia cuộc sống. Không có người điều khiển, chảy vồ tia bia kia cứ liên tục thỉnh chuông khoản nhặt, đều đặn, dập dồn như gần như xa. Cái chuông đu đưa, tiếng chuông trầm bổng, nhưng âm vang trong hai tai lại như đóng chảy vỗ, nhức nhối lạ thường. Hai người đều tay gan dạ cũng phát rợn vì tiếng chuông mà gọi hồn dường thế, nhưng vẫn làm gan đứng yên xem sao. Dứt hồi chạy vô về chỗ và bỗng cánh cửa lừ lừ mở ngoác ra, hiện ra một vùng động phủ rộng, sáng rực ánh lửa vàng khé, có tiếng vọng ra. Mời khách vào. Hai người xăm xăm qua cổng động phủ xịch hiện ra như trong ác mộng. Cú mèo đậu lố nhố, mắt đỏ khé dòm. Tứ bề rèm che phủ xuống, cuốn tròn. Trên vách, đồ vật đen xì dị dạng. Ghế ngồi là những thân cây trờ trụi lá, coi giống hình người vẽ trong tranh lập thể. Tám hướng có 8 người cầm đuốc đứng sừng sững. Minh Thần Giao Long Nữ đưa mắt nhìn một vòng, bỗng cả hai vụt thấy ớn xương khi chợt nhìn rõ lũ người cầm đuốc. Thì ra không phải đuốc, đó chính là một tủ thây người dựng đứng bên cột đá. Tám cái thầy đang cháy lèo lét từ thiên linh cái đỉnh đầu và là tám cái thầy chuồng, đủ bốn bộ nam nữ, một phía bốn thầy nữ xóa tóc, một phía bốn thầy nam đỉnh thiên linh cái quét thủng cắm bấc ngập sâu trong ruột. Trán nám đen, mỡ vàng khè chảy dòng xuống những bộ mặt nhăn nhó, mắt trợn trừng còn nguyên vẻ khủng khiếp và mỡ rõ tong tong xuống những đầu ngón tay đọng dưới chân từng vũng. Cả tám cây đuốc thịt này xem chừng đều thuộc trai điển trai, đẹp gái. Mặt mày tuy nhầy nhụa nhưng giỏ mỡ ép nhưng vẫn còn phảng phất nét cân đối bình sinh, nhất là bốn cái thây nữ, chẳng biết trong miệng, bụng, sọ dừa, cây đuốc người này có đổ thêm dầu mỡ không, nhưng mùi mỡ cháy xông ra khét lẹt, đúng mỡ người rán, làm Võ Minh Thần Giao Long Nữ lợm giọng muốn nôn mửa. Giao Long Nữ vốn hạng gái bạo hồ hà bằng, thấy cảnh đuốc người thây, càng phát ghê, ghé tai Võ kêu khẽ. Đuốc thịt, đuốc người, đuốc ma, đuốc quái, đã lạc vào động quỷ rồi, ghê quá, chẳng hiểu thây người hay tượng gỗ rỗng đổ dầu mỡ đây. Hình như đuốc thầy đấy, bốn bể vẫn im lìm, hai người chậm chậm tiến vào đến bên một cây đuốc nữa, Giao Long Nữ thò một ngón tay ẩn thử, thì thấy quả nhiên là xác thật, nàng buột miệng vùng kêu lên, mà quỷ lấy người thắp đuốc, đây là đâu? Lập tức có tiếng người nói âm âm như mã xó. Đây là động cú mèo phàn siêu hóa, nơi linh hồn dương gian lìa xác vào miền đề mê, trút bỏ ưu phiền cõi thế. Mấy xác vô tri để làm gì không thay đuốc soi sáng động phủ, cho sớm về với cát bụi hư vô. Minh Thần nghiêm mặt nhìn quanh mà hỏi, chủ động cú mèo đâu, sao chưa cho khách gặp, đưa bọn mỗ vào đây có ý chỉ. Im thầm thầm, bỗng sau rèm đen có tiếng cười thé nhọn hắt ra. À, trai điển gái xinh cõi rơi hiếm có, mời khách vào lò siêu hóa, khỏi kiếp phủ du. Nhanh như chớp, Võ tỏ vụt hai ngón tay phát điện, nhón vụt rèm tốc phứa lên, và cả hai lại một phen giật mình sừng sốt. Vì tít cuối động, sau bức màn đen vừa tốc, sự hiện ra một cảnh tượng quái gở, nhiễm đầy vẻ phi phạm, một khung cửa tỏ vỏ uốn cong được che đậy bằng một bức rèm đen khác. Quanh khung tỏ vỏ, bán nguyệt có hàng chục cánh tay người để trần, thò ra cầm đuốc. Tuy đứng xa nhìn vào, cũng nhận ra toàn tay đàn bà con gái thuôn tròn trắng mốt và đeo nhẫn, vòng sáng đắp đánh phản chiếu ánh sáng, coi như rát ngọc nạm hột xoàn. Ngoài rèm, ngay giữa khung tỏ vỏ có một thân cây trắng hiếu, cành trụi chỉ có vài cái lá vàng, trắng, cây cành liều nghêu, coi như người đứng vươn tay, chân, nhìn kỹ một chút, hai người càng phát rợn vì thân cây ma quái này toàn ghép bằng xương người và những cái lá chỉ là những miếng xương quai xanh. Mắt cá, những vành tai ướp và trên cây xương sầu có đậu một con cú mèo to bằng người ta, sắc lông vàng đậm như lửa. Hai con mắt đỏ khé ánh màu biếc xanh tím tím như màu sắt nung cháy già trong lò than. Và chung quanh con cú mèo kỳ dị này có đậu rải rác 9-10 con cú mèo nữa cũng to bằng người, sắc lông vàng như lửa. Chú động cú mèo, Võ Minh Thần lẩm bẩm buông tay ra, đằng kia bức rèm vẫn vén cao, từ chỗ hai người đứng tới chỗ bảy cú dị đậu cây xương, khoảng cách độ 5-6 bộ, Võ vùng hỏi lớn, phải chú động cú mèo đấy không? Tiếng của Võ vang trong khung cảnh im lìm thâm thẳm, bầy cú dị vẫn ngồi yên, Võ đang muốn tiến lại gần cho vừa tầm tay phòng bất trắc, chợt nghe sau rèm nổi lên một hồi chuông ngân nga, âm đồng trầm bổng thôi thúc xa xăm như từ cõi âm vọng về. Có tiếng phát ra, giọng mèo líu lò như chim, chú động cú mèo phản siêu hóa truyền khách tại gần. Võ Minh Thần Giao Long Nữ mừng thầm, lập tức dắt tay nhau bước tới, khi còn cách bảy cú mèo quái kia 5-7 bộ, chợt từ sau rèm tả đi ra một cây xương đứng lù lù ngay sau lưng hai người. Ngồi ghế, hai người xẹt ngang dòm lại, lấy thân cây xương cũng tựa cây cú mèo đậu, có ba gốc như ba cái chân ghế, cả hai bên bước lại ngồi ngay xuống một cành vươn ra, cách mền hang vài chục phân. Và cả hai cùng nhìn thẳng lên chỗ cú mèo đậu, chỗ này có bề cao hơn nền thước tây hơn một thước, chạm tia mắt cú cả hai cùng thấy nóng ran mặt mày, nhất mắt còn cú chúa ngồi giữa, mắt nó phát ra hai đường điện tia mạnh tợn lạ lùng, không cần bảo nhau, hai người cùng ngầm vận nhẫn lực ngó trừng trừng vào mắt cú chúa, mắt nó vụt long sòng sọc, có sức nóng vô cùng, cả Võ Minh Thần Giao Long Nữ cùng giật mình, nhớ lại cặp mắt của Giao Long chúa đêm nào bên hồ Bà Bể, cũng phát tia uy lực, hai con mắt đỏ khé long lanh như sắp thoát ra khỏi vị trí. Hai con mắt phi phàm đầy uy lực điện như mắt thôi miên, phải cẩn thận mới được, nó định ru ngủ mình chăng? Hai người nghĩ thầm, quả nhiên thoáng mấy khắc, cả hai cùng choáng váng khó chịu, mí mắt vụt nặng trĩu như muốn khép lại. Giật mình cả hai vội vận hết sức điện nhẫn nhìn chòng chọc, quắc hẳn nhẫn lực. Hai người vốn đã học về thôi miên thuật nên nhãn lực khi vận lên uy mãnh hết sức, chỉ mới khắc đã trở nên mạnh tợn. Nhất mắt võ trước giao lòng chúa cũng chưa áp đảo được, nên chỉ sau ít khắc bỗng thấy con cú chúa rùng mình một cái, cây xương kêu răng rắc, nó xù lông vào lửa phát tiếng cười thé rợn. Giỏi, khách nam khách nữ đầu tới, vợ chồng chăng? Mình thần rõng rạc, không phải vợ chồng, bọn mỗ đánh nhau với thủng luồng tinh, đem lên biên thấy miếu vào nhóm lửa sưởi không có ý gì khác cả. Chú cú phát cười ré, không phải vợ chồng càng tốt, đủ sức đánh nhau với giao long à? Gái trai khi được các người hay giữ, biết đây là đâu không? Giao long nữ vốn bướng bỉnh, nghe chúa cú nói vùng đáp, sao không biết đây là động cú mèo chứ gì? Võ bấm nhẹ tay của nàng cào rộng, chúa động có thể cho biết mời bọn bỗ vào đây có chuyện gì cần thiết không? Chúa mèo phát âm lạnh lẽo như đồng, lửa ma miếu cú gọi hồn khách vãng lai, kẻ nào theo ánh lửa mò đến bền miếu là kiếp thiểu thân táp vào lửa cháy, hiến thần cho động chúa phản siêu hóa. Bất luận nam nữ già trẻ, tây tàu kinh mèo thổ mán nùng, đã vào động cú mèo sẽ không có ngày trở lại giường.